Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, người đầu châu ô tan chiếu cố. Thời gian đã đến buổi chiều, Smith Lâm cá khô cũng kém không nhiều phải hoàn thành. Ren có chút không kịp đợi hỏi một câu, trưởng tiệm, người con cá này liền dự định bán nhiều ít tiền vàng. Smith Lâm đang ngó chừng cá khô chế tạo cơ lên đếm ngược giờ đâu chợt nghe Ren hỏi cá khô. Vấn đề giá cả, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền cười, ban đầu giá tiền là 60 tiền vàng. Cái này một nhóm cá khô là làm liền, rất tươi, hơn nữa đồ gia vị đều là bài thuốc bí truyền, cho nên giá cả 80 tiền vàng. Như thế nào? Ren sờ cằm suy tư một lát cuối cùng đánh nhịp đáp ứng. Hai người thương lượng xong giá cả thời điểm, cá khô cũng khá, đang bị đóng gói thành một sách tay chân không quả vặt từ lối ra rơi vào đến trong sọt. 60 con cá đại khái hơn 100 kg cá. Chế tạo thành cá khô co lại đến 135-40 kg. Cho Ren giữ lại hơn 40 kg. Còn dư lại hơn 40 kg, hắn cần mình cái bán. Nếu không đánh như thế nào vang mình tiệm danh tiếng. Ren mang vui thích hảo tâm tình, cầm những cá kia liền rời đi nơi này. Mà Smith Lâm cũng là tiếp thu được hệ thống khen thưởng. Chúc mừng ký chủ lấy được ma pháp lọc sạch khí. Nhắc nhở, giới hạn tại ký chủ sử dụng, ta đi. Ta một người dùng à, đúng vậy. Ký chủ, đáng tiếc. Ta còn muốn trưng bày tiêu thụ đâu. Mấy chục ngàn tiền vàng không có. Tiểu tinh sau đó Smith Lâm cầm những cá kia cốt cũng cho bao giả dạng làm chân không quà vặt. Vẫn còn ở trước cửa tiệm viết một tấm bảng, ăn ngon nhỏ quà vặt cá khô xương cá, năm thơm khẩu vị, chỉ bán 80 tiền vàng một bao, rất tốt. Ngồi cùng khách hàng tới mua, Smith Lâm chân trước mới vừa vào tiệm. Chân sau, hốp đã tới rồi, trưởng tiệm, ngươi đây là bán thứ gì? Mình xem bảng, không viết đâu, cá khô và xương cá. 80 tiền vàng một bao, Smith Lâm chỉ trước cửa tiệm bảng nói. À, cá khô à, ta thật giống như nhớ ta mua qua. Mùi vị không tệ, hiệu quả cũng có thể. Cho ta tới 2 bao cá khô, 1 bao xương cá, Smith Lâm lại cho Hope lấy đồ thời điểm. Bỗng nhiên bất thình lình liền tới liền một câu nói. Thích ăn cay vẫn là năm thơm, Hope sững sốt một chút. Không phản ứng kịp hỏi đây là vấn đề gì, nhưng vẫn là đúng sự thật nói ra. Ta không thích ăn cay, Smith Lâm gật đầu một cái. Sau đó nghiêm trang nói, cho nên ta đây chỉ có năm thơm. Hốp cảm thấy trưởng tiệm càng ngày càng ra. Bất quá vậy không việc gì, thuyết minh rất sáng sủa. Trò chuyện mấy câu sau đó rời đi, không nghĩ tới con cá này liền và xương cá tạm được. Chính là cái này đồ gia vị lần kế sửa đổi một chút. Mùi vị có chút xông lên. Ta có phải hay không nên cân nhắc một chút tới một cái Orléans khẩu vị cá khô. Có thể thử một chút, một cái hơn giờ bên trong. Đã bán rồi 10 mấy bao cá khô và xương cá. Có vài người ra cửa tiệm liền mở ra thưởng thức. Khen ngợi không ngừng. Có người trả lại mua hơn vài bao. Làm Smith Lâm đầu óc mơ hồ. Vừa vặn Smith Lâm đưa đi một khách hàng, nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang gọi hắn. Hey, trưởng tiệm, không nhận biết ta sao? Smith Lâm quay đầu nhìn xem phát hiện lại là Fanny ma pháp sư. Không khỏi kinh ngạc liền đứng lên. Nàng tới làm gì? Bất quá theo lệ phép Smith Lâm hay là hỏi hậu liền một chút. Người khỏe à? Fanny ma pháp sư, tới mua cá liền và xương cá à? Ăn ngon lắm, ta không mua xương cá, cũng không mua cá liền. Nghe nói ngươi trong tiệm có lặn xuống nước trang bị, ta có thể hay không mua một bộ? Ta phải đi Hải Dương Chi Đình thu thập một ít rong biển loại thực vật đào tạo côn trùng, Fanny ma. Pháp sư ngươi đi Hải Dương Chi Đình thu thập rong biển loại thực vật chưa dùng tới lặn xuống nước. Trang bị chứ, Smith lầm lấy là Fanny chỉ là ở đại dương cạn biển thu thập rong biển loại thực vật. Nhưng mà hắn không biết là Fanny cần chính là biển sâu bên trong rong biển loại thực vật. Không phải, ta cần chính là biển sâu bên trong rong biển loại thực vật. Bởi vì ta gần đây ở đào tạo côn trùng yêu cầu loại này giống như rong thực vật không đủ dùng. Cho nên ta muốn tìm người đi hái tập hợp, nhưng là không người giúp ta. Tối hôm qua gặp Tina mới biết ngươi có lặn xuống nước trang bị, nghe được Fanny như thế nói. Smith Lâm cảm thấy Tina không chỉ là tham ăn vẫn là một cái rất đáng ghét người. Êm đẹp tiết lộ cái gì? Ai? Smith Lâm thầm thở dài một tiếng. Được rồi, ta vậy bộ đưa cho ngươi. Nhân tiện đưa một mình ngươi máy thăm dò. Dò xét mỏ sát, tặng miễn phí ngươi. Dù sao cũng không phải cảm tạ ta à. Smith Lâm câu này vừa mới dứt lời. Fanny ánh mắt liền sáng lên. Trưởng tiệm, ngươi thật sự là quá tốt. Chờ ta đào tạo được côn trùng, đưa ngươi một con thành tựu lễ vật. Smith Lâm mới sẽ không thích côn trùng đâu. Côn trùng cái gì đặc biệt ghét, cho nên quả quyết cự tuyệt. Cho Fanny gầm lặn xuống nước trang bị và máy thăm dò cầm sau khi đi ra. Fanny trực tiếp cầm trang bị liền đi. Smith Lâm sững sờ tại chỗ. Mấy giây sau này, không phải, Fanny, không mang theo ngươi như vậy. Ngươi cái hố ta à, dầu gì nói cảm ơn à, nhưng mà người đã sớm chạy xa. Cái này làm cho Smith Lâm cảm thấy có chút buồn bực. Bất quá vậy không buồn giàu bao lâu. Người quen cũ tới, đây không phải là ô tan huynh đệ sao? Tới ta nơi này mua đồ. Người này chính là người đầu châu ô tan. Cũng là người đầu châu nhất tộc số lượng không nhiều vài cái thương một người trong. Dĩ nhiên ô tan ở người đầu châu bộ lạc địa vị còn là rất cao. Bởi vì hắn là người đầu châu bộ lạc thủ lãnh áo rai nhị nhi tử. Đúng vậy, nghe nói ngươi bán cho Ren một loại kêu kem ly đồ. Ta muốn mua một ít mang về bộ lạc, ô tan cũng không có nói nhiều. Nói thẳng ra muốn mua kem ly mục đích. Kem ly à, ta bây giờ không hàng tích chữ. Không quá ta còn có 80 cân tả hữu cá khô ngươi có muốn không? Ô tan hiển nhiên không biết cá khô là cái gì. Smith Lâm lại hao tốn mười mấy phút giải thích cho hắn một phen. Ô tan lúc này mới rõ ràng liền cá khô là cái gì tốt ăn. Vì thế, Smith Lâm cho ô tan cầm một bao cá khô và xương cá cho hắn thưởng thức. Ô tan ăn một lần đến cá khô nhất thời cảm thấy ăn ngon không được. Trực tiếp đánh nhịp muốn hết. Đúng rồi, ô tan. Cái đó kem ly ngươi qua mấy ngày lại tới. Ta cho ngươi chừa chút hàng tích chữ. Đúng rồi, đến lúc đó ta đưa một máy gửi kem ly máy. Nếu không sẽ hóa điệu, vậy thì cảm ơn trưởng tiệm. Ta trở về, có thời gian tới núi Yavis người đầu châu bộ lạc tới chơi. Cho ngươi cái này, đây là chúng ta người đầu châu bộ lạc tín vật. Cầm cái này. Chỉ cần là người bộ lạc chúng ta gặp được cũng sẽ tôn mời ngươi. Smith Lâm không nghĩ tới ô tan đưa. Đồ quý trọng như vậy. Cái này là một khối do dã thú xương điêu khắc đồ. Bên trên vẽ một cái đầu trâu. Cảm ơn nhiều. Có thời gian ta sẽ đi. Đúng rồi. Đưa một người bình sữa canxi AD. Trên đường khát liền uống. Ô tan nhận lấy sữa canxi AD nói tiếng cảm ơn liền đi. Nhìn ô tan đón nắng chiều rời đi hình bóng, Smith Lâm không nhìn xem cầm trong tay chạm trổ một cái đầu châu tín vật cười. Đây chính là cái gọi là hữu nghị đi, đi tới cái thế giới này, mặc dù thời gian không dài, bằng hữu thật đúng là không thiếu. Hắn lần đầu tiên phát hiện bằng hữu chân chính hàm nghĩa, có thể giúp người vượt qua khó khăn, cũng có thể dành cho lương nói. Cũng có thể cho ngươi mang đến sung sướng. Đây chính là bằng hữu. Hữu nghị thắng được hàng triệu vạn. Quen đến bạn rất khó. Giao đến một cái bạn tốt thật rất khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tuyenduyen.com/tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giai-ôi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiết-ôn-gạch-nối-pi-ét-i-gạch-nối-tiết-ôn-gạch-nối-pi-ét-i-gạch-nối-ét-ôi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.